Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Tình yêu không tự tìm đến của tác giả Hoàng Kiên. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi nằm im trên giường, toàn thân đau nhức, người hoàn toàn không còn một chút sức lực nào. Cứ như thể thân thể này không còn phải là của tôi nữa vậy. Thấy tôi ốm nằm một chỗ vậy, mẹ mang đồ ăn vào tận phòng, đặt khay đồ ăn xuống cạnh giường. Mẹ nói: Hương, con ăn chút gì đi, ốm mà không chịu ăn rồi uống thuốc con không khỏe lại được đâu. Tôi nhìn mẹ mắt như sắp khóc, làm tôi lại gượng dậy cố ăn lấy một ít thức ăn vào bụng để uống thuốc. Nhìn những viên thuốc mẹ đặt sẵn trong khay mà tôi cảm thấy ngán ngẩm quá. Đến nửa tháng nay tôi chỉ nằm một chỗ và uống thuốc như vậy rồi. Không biết đến khi nào bệnh của tôi mới khỏi để có thể trở lại bình thường được đây. Đợi tôi ăn rồi uống thuốc xong, mẹ đưa bàn tay tới vén mái tóc đang rủ xuống gương mặt xanh xao của tôi mà thở dài nói: Con gái của mẹ gắng lên, chịu khó uống thuốc đúng như lời bác sĩ đã dặn là con sẽ mau chóng bình phục lại thôi. Vâng. À, nãy nhỏ Yến gọi điện sang nói sẽ thăm con đấy. Nó có gọi cho con không? Nghe mẹ nói vậy, tôi liền quay mặt sang nhìn về chiếc điện thoại thì thấy nó đã hết pin từ bao giờ rồi mà tôi không có để tâm tới. Quay lại nhìn mẹ, tôi khẽ nói: Mẹ ơi, máy con hết pin, chắc vậy nó không gọi được cho con nên mới gọi sang máy của mẹ đấy ạ. Ừ, mẹ cũng đoán vậy. Thôi, con nằm nghỉ đi. Mẹ xuống nhà chuẩn bị cơm cho bố con, ông ấy cũng sắp về rồi. Tôi mừng khi nghe mẹ nói là bố sắp về. Bố tôi đi công tác xa nhà suốt, thời gian ông ở bên hai mẹ con đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù công việc của bố là như vậy nên tôi và mẹ luôn thông cảm cho bố. Mẹ thì luôn là hậu phương vững chắc của bố rồi. Thành công của bố hôm nay cũng đều là có mẹ phía sau âm thầm giúp đỡ. Bà ngoại tôi giàu có lắm, nhưng bố thì không thích nhờ vả ai, đặc biệt là gia đình ngoại, nên mẹ vẫn giấu bố là tiền mẹ để dành được mà có. Giờ nghĩ đến lúc bố biết số tiền ban đầu bố dùng để khởi nghiệp là do mẹ về ngoại xin bà, chắc hẳn bố sẽ giận mẹ lắm. Nhưng hai mẹ con tôi đã nhất trí với nhau là sẽ không nói cho bố biết rồi, nên cũng không lo rằng bố sẽ biết mà giận mẹ. Mẹ đứng dậy quay người rời khỏi, đóng cửa phòng lại. Tôi thấy trong người mệt quá nên không thể ngồi lâu được nữa, đành nằm xuống giường lại như cũ. Nhìn ra ngoài trời qua ô cửa sổ đang mở rộng cả hai cánh, làm tôi thật muốn bản thân mau khỏe lại để có thể ra ngoài kia một chút cho thay đổi không khí. Chứ nằm trong phòng mãi như thế này thật là tôi không thể chịu được thêm nữa rồi. Không lâu sau tôi nghe có tiếng bước chân vang lên bên ngoài, mỗi lúc một gần hơn, và rồi giọng nói quen thuộc của nhỏ Yến bạn thân khẽ vang lên bên ngoài phòng. Hương, mày còn thức không? Tao vào được chứ? Ừ, mày vào đi. Mày thấy trong người thế nào rồi? Tao ổn. Xin lỗi mày, nãy máy tao hết pin nên mày gọi đến tao không có biết. Không sao đâu. À, tao có mua cho mày một ít hoa quả khi tới đây. Nói là để tao mang lên phòng cho mày mà bác gái tranh việc của tao rồi. Tôi khẽ cười nói với nhỏ bạn. Ờ, mẹ tao là như vậy đấy. Cũng may lần này ốm là ốm ở nhà, chứ không phải là trong một chuyến công tác nào đó. Nếu không tao chắc không trụ nổi nữa quá. Yến nhìn tôi hỏi. Mày đi khám bác sĩ chưa? Ông ấy nói sao? Tôi thở dài một hơi rồi đáp. À, bác sĩ nói là do ta làm việc gắng sức quá, lại ăn ngủ thất thường nên cơ thể suy nhược. Nghỉ ngơi uống thuốc là khỏi thôi. Cảm ơn mày đã quan tâm tao nhé Yến. Mày nói gì vậy chứ? Tao chơi thân với mày đâu có khác gì chị em đâu. Mà thôi, mày phải chịu khó đi lại mới mau khỏe, chứ nằm nhiều không có tốt đâu. Gắng ngồi dậy tôi nói, tao cũng muốn đi lại lắm, nhưng mà cứ đứng là đầu tao nó như có búa gõ vào vậy, đau kinh khủng. Đỡ tôi đứng lên, Yến mỉm cười nói, đây để tao giúp, mày đi lại một chút đi, quen rồi là sẽ đỡ hơn. Ừ, được rồi, vậy đi bộ một chút quanh nhà cũng được, tao sẽ cố. Yến dìu tôi đi ra ngoài vườn để hít thở không khí, cũng giúp tôi thấy thoải mái hơn được phần nào. Hiệu quả còn hơn là uống những viên thuốc đắng ngắt kia trong nhiều ngày mà chẳng thấy khá hơn được chút nào. Chợt tôi thấy anh Hà nhà bên cạnh đi sang nhà làm lạ quá. Không biết anh sang tìm mẹ hay là tìm tôi nữa. Thấy vậy tôi nói Yến ra mở cửa để anh vào trong. Đi thẳng về chỗ tôi ngồi anh hỏi. Hương, em ốm à? Qua thấy mẹ anh sang chơi về nói là em bị bệnh. Em thấy trong người thế nào rồi? Thường ngày ít tiếp xúc với anh Hà, nhưng không hiểu sao hôm nay thấy anh quan tâm tôi lại cảm thấy ấm áp quá. Anh lớn hơn tôi đến 6 tuổi, hiện đang làm chủ của một nhà hàng chuyên về các món ăn Thái Lan. Vậy mà giờ anh vẫn độc thân chưa có bạn gái, chắc hẳn anh chưa tìm được người ưng ý nên vậy. Nói đến anh thì nhìn lại bản thân tôi đâu có khác gì anh, vẫn chưa một mảnh tình bắt vai. Tôi mỉm cười nhìn anh rồi trả lời. Dạ em không sao, chỉ là trong người thấy không được khỏe thôi. Anh khẽ gật đầu. Ừ, em phải chú ý sức khỏe nhé, chịu khó uống thuốc để mau bình phục. Thôi, anh sang hỏi thăm em, đến giờ anh phải đi rồi. Hai em nói chuyện tiếp nhé, anh không phiền nữa. Vâng, anh đi cẩn thận ạ. Anh Hà rời đi, Yến theo sau tiện anh ra ngoài rồi đóng cửa cổng lại như cũ. Trở lại ghế ngồi bên cạnh tôi nó nói, này anh chàng đẹp trai quá. Mày có bạn trai rồi còn để ý trai lạ à? Không sợ bạn trai mày biết rồi ghen hả? Gì mà ghen, ông có biết đâu. Mà tao thấy anh chàng này hợp với mày lắm đó Hương ạ. Mày chỉ lắm chuyện, hợp thế nào được mà hợp. Tao thì bừa bộn lại khó chiều, người như anh ấy sao yêu tao được. Thôi đi, mày chỉ giỏi kén chọn. Tao quan sát thấy anh chàng có vẻ như là quan tâm mày lắm đấy. Mày chưa có bạn trai mà. Nếu anh chàng cũng chưa có chủ, vậy thì thử tìm hiểu một lần, cũng đâu thiệt thòi gì cho mày đâu. Tôi lắc đầu rồi nói Yến đưa trở lại phòng, vì ngồi một lúc thấy cũng mệt rồi. Trở lại giường nằm xuống nghỉ, Yến nói trước khi nó ra về. Thôi, mày nằm ngủ một giấc đi, tao về đây. Bữa khác rảnh lại sang thăm mày tiếp. Được rồi, lúc nào rảnh thì sang đây chơi với tao đấy. Chưa có mỗi tao với mẹ buồn chết mất. Được rồi, tao hứa đấy, rảnh là sang thăm mày ngay, chịu chưa? Thôi tao đi đây. 3 ngày sau, tôi đã có thể rời khỏi giường, người cũng đỡ mệt hơn hẳn, ăn cũng thấy ngon hơn. Mẹ nói tôi khỏe thì lo thu xếp đi làm lại. Tôi liền gật đầu ngay, vì từ ngày ốm tôi nghỉ cũng lâu rồi. Sau bữa tối tôi gọi điện cho anh Hùng là cấp trên của tôi. Không phải đợi quá lâu là anh Hùng đã nhấc máy. Hương đó à em sao rồi, đã khỏi ốm chưa? Dạ em đỡ rồi anh ạ, nay em gọi tới báo anh là mai em đi làm lại ạ. Vậy hả, sao không nghỉ cho khỏe hẳn rồi hẵng đi? Thôi ạ, em nghỉ nhiều rồi, với lại anh cho em nghỉ vậy sợ người ta lại nói ra nói vào. Có cái gì mà nói ra nói vào chứ, ai ốm anh cũng cho nghỉ như em thôi. Có gì đâu mà để cho người khác phải suy nghĩ. Thôi, vậy nếu em thấy sức khỏe có thể đi làm được thì em đi làm. Có em thì tốt quá rồi. Chứ ở công ty không có em phụ anh cũng không thể trông cậy vào ai. Tôi nghe anh Hùng nói vậy mà bật cười. Anh lại đề cao em quá rồi, em có là gì đâu ạ. Ở công ty có biết bao nhiêu người giỏi hơn em ấy chứ. Em khiêm tốn quá, ai mà có năng lực vượt qua được em đâu. Thôi em nghỉ ngơi đi, không phiền em nữa. Hẹn gặp em tại công ty vào sáng mai nhé. Vâng ạ. Nói chuyện điện thoại với anh Hùng xong, tôi rủ mẹ tới trung tâm thương mại để vào siêu thị ở đó, mua một số đồ dùng cần thiết. Lúc đang chọn đồ tại siêu thị thì tôi gặp Ánh. Cô gái này rất khó ưa. Cô ta làm cùng công ty với tôi, hiện là thư ký riêng của anh Hùng. Nhìn thấy cô ta ở đây thật là không muốn chạm mặt một chút nào. Đang muốn kéo tay mẹ rời đi vì đồ mua cũng đầy đủ rồi. Nào ngờ giọng nói the thé của cô ta vang lên phía sau lưng tôi. Ê Hường, khỏe rồi hả? Sao còn chưa đi làm nữa? Ỷ lại là được anh Hùng ưu ái nên làm biếng cơ đúng thế không? Tôi quay sang nhìn anh nói. Cô ăn nói cho đúng, tôi mới khỏi ốm. Cũng đã gọi cho anh Hùng báo là mai tôi đi làm rồi. Cô đừng có nói những lời khó nghe như vậy. Ánh nhếch mép cười. Nụ cười này cũng khiến nhiều đồng nghiệp không ưa gì cô ta. Ánh vừa cười vừa nói với tôi bằng cái giọng mỉa mai. Ở công ty ai mà không biết anh Hùng thích cô. Nên cô muốn làm gì thì làm, không phải vậy sao? Tôi liền phản bác lại câu nói vừa rồi của cô ta. Cô đừng có nói bậy. Tôi với anh Hùng thật chẳng là gì của nhau cả. Nếu có thì đó cũng chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới mà thôi. Giống như cô vậy thôi, đâu có khác gì. Thường ngày nếu là ở công ty thì ánh không có chịu để tôi nói đến câu thứ hai là cô ta đã nhảy dựng lên rồi. Chắc hẳn hôm nay có mẹ tôi đi cùng nên cô ta thấy ngại liền bảo đi ngay sau đó. Lúc này mẹ tôi mới hỏi. Con bé vừa rồi làm cùng công ty với con sao? Mẹ đang muốn nói là nó có học sao mà ăn nói khó nghe như vậy. Nó lại bỏ đi mất rồi. Thôi, hạng người như nó con đừng chấp. Không sao đâu mẹ, ở công ty con với cô ta cãi nhau như cơm bữa cũng quen rồi. Không có cô ta thì chắc sẽ nhàm chán lắm đó mẹ ạ. Con nói vậy chứ mẹ biết môi trường nào cũng có người tốt người xấu. Nhưng nên tránh hạng người như vậy càng xa càng tốt con ạ. Vâng. Mẹ và tôi rời khỏi trung tâm thương mại rồi về tới nhà cũng hơn 10 giờ. Đợi tôi dắt xe vào sân, mẹ nói với tôi. Bố con vẫn chưa có về nữa. Tôi nhìn mẹ và nhận ra được mẹ đang rất buồn. Nhẹ lay cánh tay của mẹ, tôi hỏi nhỏ. Không phải mẹ nói hôm nay bố sẽ về sao? Mẹ lắc đầu nhưng thay vì sẽ trả lời tôi thì mẹ lại chọn cách im lặng mà không nói gì. Nhưng khi mẹ đi vào trong, tôi nghe bên tai mình là tiếng thở dài của mẹ. Tôi thật không biết hôm nay tại sao bố nói về mà lại không về như vậy. Tôi cũng mừng hụt vì trên đường từ siêu thị về nhà, thật là tôi cũng đang rất mong được gặp mặt bố. Một năm bố về nhà được vài lần, nên hễ cứ khi nào bố có mặt ở nhà là tôi mừng tới phát khóc luôn vậy đó. Này bố tôi không về không chỉ có mẹ, mà tôi cũng buồn ghê gớm. Tôi khóa cửa cổng lại cẩn thận rồi đi vào ngồi xuống ghế ở phòng khách. Điện thoại trong tay tôi bấm số gọi đi. Phải đợi rất lâu, thậm chí là phải gọi lại hai lần thì mới nhấc máy nghe. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là giọng nói mới vừa phát ra trong điện thoại không phải là bố, mà là của một người phụ nữ. Nghe giọng nói tôi đoán được người này vẫn còn trẻ lắm. Ai vậy? Cô là ai vậy? Tại sao lại cầm máy của bố cháu vậy? Nghe tôi hỏi, người phụ nữ kia im lặng không có trả lời. Và rồi tắt máy để lại cho tôi một loạt những câu hỏi không có lời giải đáp. Người phụ nữ đó là ai vậy chứ? Tại sao cô ta lại cầm máy của bố tôi vậy kìa? Tôi tự hỏi mình, cảm nhận được rằng trong lòng thì nóng như có lửa đốt vậy. Xưa này bố đâu có ngoại tình bao giờ. Vậy mà hôm nay bố lại làm tôi thấy thật buồn và thất vọng quá. Tôi ngồi chờ một cuộc điện thoại gọi lại từ bố, đợi từ ông một lời giải thích về người phụ nữ lạ kia, nhưng đợi mãi mà bố vẫn chưa gọi lại cho tôi. Ngủ quên ngoài ghế sofa lúc nào không hay cho tới sáng. Khi tôi tỉnh ngủ thì trong nhà chỉ còn một mình tôi thôi. Mẹ đã ra ngoài từ lúc nào rồi? Chắc do tôi ngủ say nên mẹ không có gọi tôi dậy. Vệ sinh cá nhân thật nhanh, tôi chọn cho mình một bộ đồ công sở với tông màu nhẹ nhàng nhưng không quá đơn điệu để diện đi làm. Tới sảnh công ty thì gặp một nữ đồng nghiệp đang đứng tại đây. Thấy tôi đi đến nơi, cô gái ấy vui vẻ nói. Ơ kìa chị Hương, chị khỏi ốm rồi đó ư? Cô gái mới vừa đặt câu hỏi cho tôi là Kim, là một cô gái rất vui vẻ và nhanh nhẹn. Ở công ty có Kim là thân với tôi nhất. Tôi vui vẻ trả lời. À, chị khỏe nhiều rồi, nay đi làm lại đây. Mà em làm gì ngoài này vậy? Kim kéo tay tôi lại thì thầm. Em đứng đây hóng xem mặt anh phó tổng giám đốc mới công ty của mình chị ạ. Tôi ồ lên một tiếng rồi nhỏ giọng nói. Sao em lại quan tâm tới anh chàng đó vậy chứ? Thấy bảo là đẹp trai lắm đó chị, em cũng muốn tận mắt nhìn xem có đúng như lời đồn hay không. Nghe Kim nói vậy cũng phần nào khơi dậy tính tò mò trong tôi. Khẽ gật đầu, tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bây giờ không phải là tới giờ làm việc rồi hay sao? Anh ta phải đến rồi chứ nhỉ? Kim nghe tôi nói cũng đưa đồng hồ lên xem giờ. Đúng ạ, không phải là mới ngày đầu đi làm mà anh ta lại đi làm muộn rồi sao? Chợt giọng nói của một chàng trai mới vừa xuất hiện trước mặt tôi và Kim làm cả hai chị em ngạc nhiên. Phiền hai cô cho hỏi phòng nhân sự đi lối nào vậy? Tôi chưa kịp nói thì Kim đứng bên cạnh nhanh miệng hỏi. Anh là nhân viên mới sao? Ừ đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới đây nhận việc. Không phải chứ? Kim nói rồi cô ấy bước lùi lại quan sát anh chàng mới đến đây nhận việc từ đầu cho tới chân. Tôi cũng mới lướt qua một lượt. Nếu là phó tổng giám đốc mới thì đâu có đến nỗi ăn mặc trông tầm thường tới mức khó tin như vậy được. Nếu đúng là anh chàng này là phó tổng giám đốc mới của công ty nơi tôi làm việc thì thật đúng là kỳ lạ quá. Nhưng anh chàng này quả đúng là đẹp trai thật ấy. Tôi liền chỉ đường cho anh ta đến phòng nhân sự rồi kéo tay Kim nói với nó. Ê này, anh chàng này đẹp trai thật đó chứ? Vâng, quả đúng như lời đồn chị nhỉ? Ừ, vừa có tài vừa đẹp vậy quả hiếm có. Mà có tội là anh ta mặc đồ lạ quá, nhìn lập dị sao ấy nhỉ? Vâng, em cũng thấy thế. Mà thôi, kệ anh ta đi chị. Đến giờ và làm việc rồi, chị em mình cũng vào thôi. Tôi gật đầu rồi cùng Kim vào trong. Đồng nghiệp cũng đã có mặt đông đủ trong phòng ban, anh Hùng nói. Hôm nay chúng ta chào đón Hường đi làm lại. Cả phòng cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ cô ấy nhé. Tiếng vỗ tay vang lên làm tôi thật sự bất ngờ. Thật mừng là đồng nghiệp không có ghét tôi như tôi nghĩ. Ngược lại một số lại tỏ ra rất nhiệt tình nữa là đằng khác. Chỉ có Ánh là không thích tôi ra mặt. Cô ta có vẻ khó chịu khi thấy tôi xuất hiện tại đây thì phải. Đến giờ nghỉ trưa, tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì cô ta cũng có mặt tại đây. Đứng dựa vào cạnh chỗ tôi đang đứng, cô ta nói. Này, đừng có giả bộ nữa. Có ốm đau gì đâu mà bày đặt nghỉ tới cả nửa tháng trời như vậy. Ai không biết là bị cô lừa một phen rồi, tôi thì cô không có qua mắt được đâu. Cô ấy nói cho đúng nhé, tôi không thèm làm cái trò mèo đó đâu, hiểu chưa? Trời trời, ai mà biết được cô. Thường ngày cứ như là mình vất vả lắm ấy. Bày đặt để anh Hùng chú ý đến chứ gì. Tôi nói thật nhé, cô đừng mơ mộng sẽ được anh ấy để mắt tới đi. Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với Ánh thêm nữa, liền nói. Cô nói vậy mà nghe được hả? Nhìn cô cũng không đến nỗi nào đâu. Tại sao tâm địa lại xấu xa đến vậy hả? Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa đâu. Ánh nhoẻn miệng cười mỉa mai. Thật là nực cười, tôi mà thèm nói chuyện với hạng người như cô sao? Cô nghĩ mình là tâm điểm của vũ trụ chắc? Tỉnh mơ đi nhé, ai không biết còn tưởng cô nằm mơ giữa ban ngày nữa đấy. Tôi tức lắm, nhưng nghĩ lại lời mẹ nói không việc gì phải tức giận với loại người như Ánh. Nên tôi lại thôi. Ánh đi rồi, lúc này tôi mới thấy Kim đi vào. Chắc vừa rồi khi vào đây thấy Ánh đi ra nên Kim liền hỏi tôi. Cô ta có nói gì làm chị buồn không vậy ạ? Không có gì đâu em. Cô ta làm việc tại đây ai cũng ghét hết. Chỉ được cái là giỏi nịnh anh Hùng thôi. Mà đàn ông họ thật lạ, chỉ cần nịnh vài câu là mắt mờ hết cả. Nhìn người cũng không ra hồn người. Em thật không hiểu là cô ta có bỏ bùa gì anh Hùng hay không, mà anh ấy lại trọng dụng cô ta như thế kìa chứ. Tôi cười đáp. Thôi em đừng để tâm tới cô ta làm gì. Ở công ty việc ai người đó làm, mình tránh cô ta đi không phải là xong rồi sao? Để mọi việc căng thẳng lại làm anh Hùng khó xử. Kim liền nói tiếp. Em thật là không phục chị sát đất luôn đấy. Gặp em mà cái Ánh đó chỉ cần nói em một câu thiếu tôn trọng thôi là em sẽ xử đẹp cô ta luôn. Tôi hiểu tính cách của Kim thì đúng là em ấy không thể nhịn được trước những lời nói đả kích đó của Ánh. Tôi kéo tay Kim cùng ra ngoài. Thôi không tức giận nữa. Em nghĩ xem cô ta làm gì thì cứ mặc kệ cô ta đi. Hời đâu mà mình phải tức đúng không? Em thề với chị luôn nhé. Nếu mà để em nghe thấy cô ta nói xấu hay nói láo với chị trước mặt em là em không để im cho cô ta đâu đấy. Được rồi mà, được rồi mà. Tôi dùng hai tay đẩy nhẹ phía sau lưng của Kim, như muốn em ấy đi thẳng về phía trước. Trở lại phòng làm việc cho tới chiều tôi mới vươn vai, vừa hay hoàn thành xong công việc được giao trong ngày mà không để tồn đọng qua ngày hôm sau. Kim đi tới, lay nhẹ vào vai tôi rồi nói nhỏ. Chị Hương, đi ăn gì đó cùng em có được không? Bàn tay tôi đặt lên bụng vì cũng cảm thấy hơi đói, nên đi ăn lót dạ cái gì đó cũng tốt, liền nhận lời với Kim. Được thôi, vậy nay chị mời em. Thật sao, thích quá, nhưng em không muốn chị mời em, vì chị mới quay lại làm mà. Tháng này lương em cao hơn, vậy để em mời, tháng sau chị lấy lương chị mời em xong, được không? Tôi mỉm cười nhìn Kim, con bé này đúng là cái miệng thật là rất lợi hại. Chẳng trách công việc của nhỏ xưa nay bao giờ cũng hoàn thành sớm nhất, hợp đồng với khách hàng cũng ký được nhiều nhất. Hai đứa cùng đi ra tới sảnh thì gặp anh chàng phó tổng giám đốc mới ở đây. Cả tôi và Kim đều chưa biết anh ta tên là gì, tại do cũng ngại không hỏi. Kim thì thầm bên tai tôi. Chị Hương, chị hỏi anh ấy tên gì giúp em với được không? Tôi ngượng đỏ mặt đáp. Trời ơi! Em nghĩ sao đang tự nhiên chị lại đi hỏi tên anh ta làm gì chứ? Chị hỏi giúp em thôi mà. Chị cứ lấy lý do nào đó là được mà. Dạng như là tôi muốn làm quen với anh. Sáng nói chuyện mà tôi chưa có kịp hỏi tên anh. Vậy đó chị. Tôi gắt lên. Không, chị không hỏi như vậy đâu. Ngại chết đi được ấy. Em thích thì em tự mình hỏi đi. Kim lay lay cánh tay tôi năn nỉ. Kể chị, giúp em đi mà. Lần này thôi mà. Nghe cái giọng điệu của con nhỏ là tôi đoán được nó mê tít cả mắt anh chàng đẹp trai này rồi. Mà tôi thấy cũng đúng, anh ta có một sức hút khó diễn tả lắm. Đến cả tôi cũng rất có cảm tình với anh ta kia mà. Có lạ không cơ chứ? Bất ngờ anh chàng đi đến chỗ tôi và nhỏ Kim đang đứng, làm cả hai giật bắn người. Kim lay lay cánh tay tôi. Chị ơi, anh ấy đang đi đến chỗ mình phải không ạ? Tôi mỉm cười bước lùi lại đẩy nhỏ Kim tới trước mặt anh ta. Còn mình thì đứng lùi lại phía sau, khẽ nói nhỏ vào tai Kim. Không phải là em đang rất muốn biết tên anh ta đó ư? Vậy em hỏi thẳng anh ta đi. Ờ kìa chị Hương. Tôi bật cười khi thấy mặt nhỏ Kim đỏ lên trông thấy. Chắc hẳn con bé đang ngượng lắm đây. Chân tay đứng vẫn còn run thế kia cơ mà. Hay là Kim đã trúng tiếng sét ái tình rồi hay sao? Anh chàng kia đi tới đứng trước mặt Kim và tôi. Đúng là anh ta đẹp hết chỗ nói. Đến ánh mắt cũng đẹp làm tôi mê mẩn. Giọng nói cũng vô cùng dễ nghe. Ấm áp như nắng mùa đông vậy đó. Hai cô cho tôi hỏi. Giờ là mấy giờ rồi được không? Nghe câu hỏi là tôi nhìn lên đồng hồ trước sảnh. Và nhận ra chiếc đồng hồ đã chết từ bao giờ. Tôi thì không sao. Nhưng thấy nét mặt thất vọng của nhỏ Kim lúc này là tôi hiểu rồi. Anh ta đến chỉ để hỏi giờ thì con bé không buồn, không thất vọng mới là lạ. Kim không trả lời. Tôi nói thay em ấy. 5 giờ 55 phút chiều rồi anh. Chàng trai mỉm cười nói. Cảm ơn hai cô nhiều. Tại đồng hồ ở sảnh chết rồi nên tôi không biết được thời gian chính xác để chỉnh lại giờ trên điện thoại. Tôi liền hỏi. Anh tên gì thế? Sáng nói chuyện với anh mà chưa biết tên. Tôi là Hường. Đây là Kim làm cùng phòng ban với tôi. Ngay sau câu hỏi vừa rồi của tôi, anh chàng vui vẻ đáp. Rất vui được quen biết hai người. Tôi tên Phong. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận việc. Sau này rất mong được hai người giúp đỡ thêm. Thì ra tên của anh chàng thú vị này là Phong. Tôi chưa có kịp nói thì bên cạnh Kim đã nói trước. Vâng, tất nhiên rồi. Có gì cần anh cứ gọi tới số in trên tấm danh thiếp này nhé. Đây là số của em ạ. Em và chị Hương làm bên bộ phận quảng cáo. Tôi cắn chặt môi vì có chút bực mình với Kim. Thật không ra làm sao cả. Con gái phải làm giá chút chứ. Đằng này nhỏ cứ tớn lên khi thấy trai đẹp như vậy. Làm tôi ngại quá không biết giấu mặt vào chỗ nào nữa. Thôi thì chót lên cùng thuyền với nhỏ rồi. Giờ thì đành theo chứ biết sao. Tôi vội gật đầu nói. Vâng, em và Kim làm cùng bộ phận với nhau. Có gì cần tới bọn em thì anh cứ gọi nhé. Phong cất tấm danh thiếp của Kim vào túi áo, rồi anh lại đưa tay tới trước mặt tôi. Còn của em đâu? Là sao ạ? Ý của anh là... Là danh thiếp của em đấy. Phải có danh thiếp của em thì khi cần tới sự giúp đỡ, anh mới có thể cầu cứu em chứ đúng không? À, vâng. Tôi chưa bao giờ trở nên vụng về tới mức tay chân lóng ngóng thế này. Loay hoay mãi trong túi sách, tôi mới tìm được tấm danh thiếp duy nhất còn giữ được. Của em đây ạ. Ok, vậy tốt quá rồi. Cảm ơn hai em nhiều nhé, anh đi đây. Phong nói rồi anh quay người đi thẳng ra khu vực để xe nhân viên. Tôi và Kim cũng lững thững theo sau. Nhưng cả hai đứa đi chậm để quan sát xem anh ta đi xe gì đi làm. Thật ra tôi không có mấy bận tâm rằng anh Phong đi xe gì. Chỉ là Kim tò mò muốn biết nên cứ một mực bắt tôi phải theo cho bằng được. Đến gần nhà để xe, anh Phong đi chiếc xe máy khá cũ từ trong ra, làm tôi thấy bất ngờ lắm. Riêng Kim thì tôi thấy con nhỏ có chút thất vọng. Em thật không ngờ, đường đường là phó tổng giám đốc của một công ty, vậy mà đi làm bằng con xe máy cũ như thế kia. Lúc đầu em còn nghĩ anh ta phải đi một con ô tô loại sang trọng nữa cơ. Tôi liền gắt nhẹ Kim. Em đừng nói như vậy. Em không thấy em nói như thế là đang phân biệt giai cấp hay sao hả? Kim thấy tôi nóng vậy thì nói như muốn tôi nguôi giận. Được rồi mà, em xin lỗi được chưa? Em sai. Em sai vì đã nói anh ta như vậy. Từ giờ em hứa với chị là em không nói những lời như vậy nữa. Tôi liền gật đầu đáp. Được rồi, em nói được là phải làm được đó nhé. Kim gật đầu rồi kéo tay tôi tới xe ô tô của em ấy. Lúc cả hai tới xe ô tô, tôi nói Kim. Thôi, em về trước đi. Nay chị đi xe đi làm mà. Chị còn phải ghé qua siêu thị mua cho mẹ một vài thứ. Để hôm khác chị về cùng em được không? Kim có vẻ không vui khi nghe thấy tôi từ chối cùng về. Con nhỏ là mặt giận dỗi. Chị vẫn còn giận em vì em nói anh chàng đẹp trai tên Phong vừa rồi đúng không? Vậy thì em về trước đây. Bữa khác chị không được từ chối em nữa đâu đấy. Tôi gật đầu ngay rồi chào Kim để đi tới chỗ để xe máy của mình và tôi chợt nghĩ. Ý thấy Kim có thái độ với tôi như vậy, có khi nào nãy lỡ miệng nói làm con nhỏ giận rồi hay không? Lấy xe ra về, tôi đi tới siêu thị để tìm mua một số đồ mẹ gửi tin nhắn vào máy tôi lúc còn đang bận việc tại công ty. Chọn đồ một lát cũng tìm được đồ mẹ nhờ. Thanh toán tại quầy xong, tôi trở về nhà thì đúng lúc thấy bố đang đứng trước cửa. Nhưng tôi thấy bố không về một mình mà đi cùng với một cô gái. Quan sát cô ta chỉ hơn tôi vài tuổi thôi. Tôi thắc mắc, cô ta là ai và làm gì ở đây chứ? Dừng xe máy trước cửa bên cạnh bố, tôi thấy ánh mắt cô gái kia nhìn tôi không được thân thiện cho lắm. Nhưng không có sợ ánh mắt khó chịu đó của cô ta, quay mặt sang nói với bố. Bố về rồi sao ạ? Mẹ đang đợi bố về mà sao bố không về? Để mẹ và con mong vậy ạ? Bố im lặng không có trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng không có mất quá nhiều thời gian để đợi câu trả lời thì từ trong nhà tôi đã nghe thấy tiếng mẹ khóc. Rồi mẹ từ trong nhà đi nhanh ra, ném vào người bố tôi một tờ giấy rồi chỉ tay vào mặt bố mà hét lên. Anh cút đi cùng con bé này đi. Anh thật là hết thuốc chữa rồi. Tôi không thể ngờ anh lại là người phụ bạc như vậy. Tôi đâu có đối xử tệ với anh. Vậy mà anh nỡ lừa dối tình cảm của tôi để ở bên cô ta sao? Tôi lao tới đỡ lấy mẹ, khi mẹ như là đã không còn đứng vững được nữa, sắp ngã xuống trước mặt tôi rồi. Mẹ, chuyện này là thế nào? Bố mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Lúc này bố tôi mới nói. Con gái, bố có lỗi với hai mẹ con, bố xin lỗi. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra trong vô thức. Mẹ ôm chặt lấy tôi mà khóc. Đến giây phút này khi dòng chữ đơn ly hôn trên tờ giấy đang nằm trên đất trước mắt tôi kia đã giúp tôi hiểu được tất cả. Cô gái đang đứng bên cạnh là nhân tình của bố. Tôi nhớ như in nụ cười mỉa mai đó của cô ta khi nhìn hai mẹ con tôi ôm nhau khóc. Ánh mắt tôi nhìn bố khi cúi xuống nhặt tờ giấy ly hôn có chữ ký của mẹ. Khi cùng cô gái kia lên xe rời đi, để lại tôi và mẹ vẫn không ngừng khóc, khóc đến mức mắt tôi đỏ hoe, mẹ thì mệt quá mà ngất trên tay tôi. Thật may quá, đúng lúc anh Hà đi đâu đó mới vừa trở về nhà, thấy tôi gọi thì liền chạy tới giúp đưa mẹ đến bệnh viện. Bác sĩ nói mẹ bị sốc tinh thần nên cần phải nghỉ ngơi. Tôi đăng ký và làm thủ tục cho mẹ nằm viện vài ngày, để mẹ có thể bình phục trở lại. không muốn mẹ về ngay, sợ mẹ nghĩ rồi lại buồn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thật là ngại khi mới đi làm lại được có một ngày mà tôi đã phải gọi điện cho anh Hùng để xin nghỉ 3 ngày để trông mẹ tại bệnh viện. Mẹ nói tôi đi làm, nhưng để mẹ ở đây một mình tôi không thể yên tâm được. Họ hàng bên nội và ngoại, ai cũng đều bận cả. Nhưng thực chất tôi hiểu rằng, bên bố tôi không ai yêu quý mẹ con tôi cả, nên đều viện lý do mà từ chối. Bên ngoại thì các cô các chú đều đi làm xa nên không thể về. Thôi thì, để tôi ở bên mẹ vẫn là lựa chọn hàng đầu. Anh Hà nhiệt tình lắm. Anh vẫn thường ghé qua bệnh viện khi anh rảnh. Trông mẹ đỡ cho tôi, có thể tranh thủ ngủ được một giấc trên giường bệnh còn trống bên cạnh để lấy lại sức cho đỡ mệt. Lúc tôi tỉnh dậy thì mẹ đã ngủ, còn anh Hà thì đang ngồi đọc báo trên điện thoại trên ghế. Thấy tôi dậy anh liền hỏi. Em ổn không? Dạ em không sao. Mẹ em bảo thế nào rồi anh? Cô không sao đâu em đừng lo. Lúc em ngủ bác sĩ có qua thăm khám cho mẹ em. Bác sĩ nói gì vậy anh? Bác sĩ nói mẹ em nghỉ ngơi hôm nay và ngày mai nữa thôi là có thể ra viện về nhà được rồi. Nhưng phải nhớ là đừng để mẹ em bị kích động thêm lần nào nữa. Tôi nghe anh Hà nói vậy thì mừng lắm. Mẹ ổn là yên tâm rồi. Chỉ lo mẹ bị sao, không biết lúc đó sẽ thế nào nữa. Quay mặt sang nhìn mẹ ngủ, thầm nghĩ mà thương mẹ quá. Xấu mẹ khổ, vào làm dâu nghe mẹ kể là bà nội không thích mẹ, nên thường hay mắng bà gây khó dễ. Vậy mà mẹ vẫn luôn nhẫn nhịn, mặc cho bà có dùng không ít cách thức để ép bố bỏ mẹ. 3 ngày sau, cũng chính anh Hà đưa hai mẹ con tôi từ bệnh viện về nhà. Thật là phải cảm ơn anh nhiều quá. Không có anh thì thật là sẽ rất khó khăn rồi. Đỡ mẹ xuống xe ô tô của anh, quay mặt lại tôi nói. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Em nói gì thế? Anh và mẹ con em là hàng xóm mà. Tối lửa tắt đèn thì có cái gì mà phải cảm ơn? Tôi nghe anh Hà nói vậy thì bật cười. Thật không ngờ tôi lại có một anh hàng xóm đáng yêu và tốt bụng đến mức này cơ mà. Tôi mỉm cười nói với anh. Vâng, em cảm ơn anh. Anh hàng xóm tốt bụng. Không hiểu sao lúc nói xong câu nói anh hàng xóm tốt bụng mà mặt tôi lại thấy nóng gian. Trong lòng thì mừng không tả nổi. Xưa này tôi chưa có cảm giác lạ này bao giờ cả. Vậy mà đứng trước anh hàng xóm đẹp trai này tôi lại bị rung động hay sao? Tôi quay mặt vào trong. Vì không muốn để anh thấy cái mặt đang đỏ như xôi gấc của mình, mẹ liền nói với tôi. Đỡ mẹ vào trong phòng đi con. Vâng ạ, mẹ đi từ từ thôi. Mẹ biết rồi. Từ sau lần đi viện trở về nhà, mẹ tôi ít nói hơn hẳn, cũng không có thường xuyên ra ngoài. Lo là sợ mẹ mắc trầm cảm thì khổ lắm, nên tôi thường xuyên đưa mẹ đi đây đi đó chơi cho khuây khỏa, đỡ suy nghĩ lung tung. Bố thường xuyên gọi điện cho tôi, nhưng vì giận nên không nghe cũng không nhắn lại một tin nào cho bố cả. Ai bảo bố bạc tình bạc nghĩa với mẹ như vậy? Tôi giận bản thân rằng, tại sao lúc đó không lao tới đánh cho cô gái kia một trận thay cho mẹ? Nhưng tôi lại không thể, có trách thì trách bố tôi thôi, chứ trách cô ta làm gì cho mất thời gian. Trở lại với công việc, tuần mới của tôi diễn ra thật may mắn lắm. Khi nhận được một hợp đồng quảng cáo từ một công ty lớn. Nhưng khổ cái là không biết có phải là kiếp trước tôi có thù oán gì với cô ta hay không, mà lại gặp cô ta ở đây. Người tôi nói đến chính là cô bồ mới của bố tôi đấy. Tên của cô ta là Dương. Thấy tôi trong phòng họp, cô ta khinh khỉnh tự đắc đi tới kéo ghế ngồi xuống. Thì ra là cô à? Thật bất ngờ nhỉ? Tôi cũng không ngờ lại gặp chị ở đây. Mẹ cô thế nào rồi? Không phải việc chị làm gì có quyền hỏi tôi cậu ấy. Dương nghe thấy tôi tỏ thái độ như vậy thì nhoẻn miệng cười. Cái điệu cười này đúng hôm trước đứng trước mẹ tôi, cô ta cũng cười y như vậy. Dù cho bản thân đã nhẫn nhịn tới mức cùng cực rồi, vậy mà ngay khi nhìn thấy lại nụ cười đáng ghét đó thì tôi không thể nhịn được nữa mà lao tới tát cho cô ta 2 cái nổ đom đóm mắt. Thật chẳng ngờ một cô gái hiền lành như tôi đây, vậy mà hôm nay lại động tay động chân đến thế này thì thật là chuyện lạ Việt Nam. Không phải là thế giới mới đúng ấy chứ. Bất ngờ không kịp phản ứng bị tôi tát cho 2 cái vào mặt làm Dương tức điên lên. Tôi còn tưởng đầu cô ta đang bốc khói nữa kìa. Mày dám đánh tao à? Tao sẽ không ký vào hợp đồng quảng cáo lần này cho công ty mày đâu. Cứ việc tôi không muốn hợp tác với một công ty có loại người giật chồng của người khác như chị đâu. Cô ta điên lên, cầm tờ hợp đồng đang nằm trên mặt bàn lên tay, xé phăng đi thành nhiều mảnh rồi ném về phía tôi. Giận dỗi ư? Tôi mới là người phải giận cô ta mới phải. Đúng là buồn cười. Tôi trở về công ty và ngay khi mới vừa bước vào phòng thì anh Hùng đã như một cơn bão lao đến chỗ tôi đứng với một vận tốc cấp 9 giật cấp 11 chứ chẳng vừa. Anh đứng trước mặt tôi mà hét lên. Cô đang làm cái trò gì tại công ty đối tác vậy hả? Đúng lúc đó thì anh đang đứng ngay gần nói vào một câu, nhưng đâu phải là giúp tôi, vì tôi biết cô ta chẳng tốt tới mức ấy đâu. Anh Hùng, anh còn bênh nó nữa không? Đánh cả người đại diện của công ty đối tác, việc làm thiếu tôn trọng khách hàng như vậy, mà anh không xử phạt nghiêm trọng thì công ty này còn đâu là kỷ luật nữa chứ. Trước câu nói thêm xăng đổ vào lửa đó của anh vừa rồi, tôi chẳng còn buồn để mắt hay để lọt vào tai của mình một từ nào. Tôi làm thì tôi chịu, lần này tôi sai, tôi nhận lỗi là được chứ gì. Cùng lắm là bị sa thải thôi, nhưng tôi tình nguyện chịu phạt, bởi tôi đã có thể phần nào thay mẹ chút giận. Tôi còn muốn đánh cô ta thật nhiều nữa kìa. Nhưng tính tôi do ông trời sinh ra hiền lành vậy, có điền tiết đến mấy cũng không thể nào làm hơn được. Anh nói xong thì nhận ngay một câu như gáo nước từ anh Hùng hất thẳng vào mặt. Còn cô nữa, cô là trưởng phòng hay là tôi hả? Tôi xử phạt thế nào cũng cần cô phải quản nữa sao hả? Thật là hả dạ, tôi vẫn im lặng nhưng trong lòng thì đang cười. Cười cái điệu bộ của cô ta lúc này. Kìa anh Hùng, sao anh lại mắng em chứ? Em nói sai hay sao? Anh Hùng đang tức vậy rồi mà anh lại cố nói thêm, làm anh càng điên hơn mắng tiếp. Cô vẫn còn nói được nữa à? Hay là tôi cho cô ngồi luôn vào vị trí trưởng phòng của tôi, thì cô mới chịu im cái miệng đáng ghét đó lại hả? Anh bị ăn mắng tới mức khóc luôn. Cô ta làm mặt giận đi nhanh về chỗ làm việc, rồi ngậm hột thị luôn, không có dám mở miệng nói thêm câu nào. Cả phòng ai cũng đều sợ khi thấy anh Hùng tức đến mức này nên tất cả đều im lặng. Chợt anh nhìn thẳng vào mặt tôi nói. Còn cô nữa, làm với chả ăn, theo tôi vào phòng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bản mặt giận dữ của anh Hùng. Theo sao anh vào phòng mà tôi vẫn còn chưa hết run cơ mà. Nhưng tôi biết rằng mình sai, mình mắc lỗi, nên vẫn im lặng theo sau anh không lên tiếng cho lành. Tôi vừa mới kéo ghế nhưng chưa kịp ngồi thì liền nghe thấy anh nói. Đóng cửa vào. Vâng. Tôi đi ra đóng cửa. Quay mặt lại thì nhận ngay được ánh mắt đang đỏ hoe vì tức giận của anh đang hướng vào tôi, như muốn nuốt chửng tôi như cá lớn đang há cái miệng thật lớn để nuốt cá bé vậy đó. Tại sao lại đánh cô ta vậy hả? Hôm nay em mà không giải thích cho rõ thì trừ lương tháng này. Ngập ngừng một lúc tôi mới mở miệng trả lời anh. Dạ cô ta là... Mà thôi em không muốn nói. Em đánh người là em có lỗi. Em xin nhận trách nhiệm và chịu kỷ luật ạ. Anh Hùng vẫn giữ nguyên thái độ tức giận ấy mà quát vào mặt tôi. Làm tôi giật bắn người. Tim như đang nhảy múa điên loạn trong lồng ngực vậy. Có nói không hả? Nói mau. Lý do tại sao lại đánh người ta như vậy? Lúc này tôi không nhịn thêm được nữa mà bật khóc. Tôi nói. Em ghét cô ta. Cô ta là bồ của bố em, là mẹ em phải nhập viện. Em đánh cô ta thì đã sao chứ? Anh biết rồi đấy. Em nói cho anh nghe, anh vui chưa? Nói vậy mà nghe được à? Đồ ngốc này nữa. Em phải biết là em đang làm việc. Tại sao em lại để tình cảm cá nhân chi phối như vậy được? Lần này em sai, anh không bênh vực em được. Kỷ luật ở nhà 5 ngày không lương. Tiền lương cuối tháng trừ 20%. Đứng dậy ra về đi. Hình phạt chính thức được bắt đầu có hiệu lực. Tôi không nói gì với anh Hùng nữa mà đứng dậy rời khỏi phòng đi thẳng ra bãi xe của công ty. Lấy xe ra khỏi đó, lên xe nổ máy phóng thẳng về nhà. Thấy tôi về sớm mẹ có chút ngạc nhiên. Đợi tôi vào nhà mẹ mới hỏi. Sao nay con về sớm vậy? Dạ không có gì, con được nghỉ thôi. Được nghỉ sao? Hôm nay đâu phải là chủ nhật. Thật ra là con bị phạt. Thôi mẹ đừng bận tâm, không có sao đâu ạ. Nghe tôi nói rằng mình bị phạt, mẹ kéo tay tôi lại ngồi xuống ghế, mẹ liền hỏi. Con làm gì mà để bị phạt? Không phải từ trước đến giờ Hùng luôn rất ưu ái con hay sao? Cậu ấy có bao giờ phạt con đâu. Tôi nhìn mẹ rồi thở dài. Lần này con mắc lỗi nặng quá, anh ấy không đỡ con được nữa. Thôi mẹ đừng suy nghĩ gì cả nhé, không sao đâu mà. con lớn rồi, tự biết cân nhắc. Mẹ không nói con nhiều nữa, mẹ vào phòng đây. Có đồ ăn mẹ làm để trong tủ lạnh, đói thì hâm nóng lại mà ăn nhé. Vâng. Mẹ đứng lên đi vào phòng. Tôi thấy mẹ đóng cửa nhưng thở phào nhẹ nhõm, vì không nghe thấy tiếng mẹ thở dài. Tôi thấy bụng cũng đói, liền mở bếp tủ lạnh lấy đồ ăn hâm nóng, rồi ngồi thưởng thức. Đúng là dù có ăn ở đâu cũng không thể ngon được bằng đồ mẹ làm. Đúng là ở bên mẹ vẫn là tuyệt nhất đời. Đúng lúc tôi vừa mới ăn xong còn chưa kịp thu bát bẩn mang đi rửa, thì thấy có người bên ngoài ấn chuông gọi cửa nên liền đi ra xem ai. Bất ngờ khi thấy bố về liền hỏi. Bố về đây làm gì? Mẹ chưa hết giận bố đâu. Vậy bây giờ mẹ tức giận rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ đấy ạ. Bố chỉ muốn xin lỗi mẹ con thôi. Xin lỗi mẹ, bố có nghĩ cho mẹ không ạ? Bố làm mẹ tức đến nỗi bị sốc tinh thần phải nằm viện mất 3 ngày. Giờ mẹ đỡ hơn thì bố lại phải muốn thế nào nữa? Trừ khi bố bỏ hẳn cô ta đi, lúc đó bố hẵng về đây. Còn không thì con không mở cửa cho bố vào đâu. Nghe tôi nói vậy, bố đặt túi đồ trước cửa rồi quay người đi. Tôi bật khóc ngay khoảnh khắc ấy. Tôi thật không muốn bố đi. Nhưng nghĩ đến mẹ, tôi lại không thể để bố gặp mẹ khi vẫn còn ở bên cô ta như vậy được. Tôi thầm nghĩ và mong rằng bố sẽ nghĩ lại những gì tôi nói. Sẽ bỏ hẳn cô gái đáng ghét ấy để trở về bên mẹ giống như trước đây. Ai vậy con? Nghe mẹ hỏi tôi giật mình quay lại. Dạ, chỉ là anh giao hàng thôi mẹ. Nói rồi tôi mở cửa, rồi cúi xuống lấy túi đồ bố mua mang tới đây. Mẹ đi đến gần hơn nhìn túi đồ trong tay tôi, mẹ hỏi tiếp. Con mua gì vậy? Vâng, con mua một ít hoa quả thôi ạ. Hoa quả nhà còn nhiều, đã ăn hết đâu mà con lại mua nữa. Thôi, mang vào rửa rồi để trong tủ lạnh đi. Lần sau đừng mua lãng phí như vậy nữa. Vâng, vâng ạ. Tôi đi nhanh vào trong, nhưng đi được một đoạn liền quay lại nhìn, thì thấy mẹ đứng nhìn ra cửa. Chợt trong lòng tôi đau quá. Biết rằng mẹ vẫn mong bố về, nhưng biết phải làm gì để bố rời xa cô gái đó bây giờ. Thật là khó nghĩ quá. Rửa hoa quả rồi cất vào tủ lạnh xong, thì nghe thấy giọng nhỏ Kim ở bên ngoài đang nói chuyện với mẹ. Tôi liền đi ra xem tại sao giờ đang làm, mà con nhỏ này lại tìm tới nhà tôi để làm gì không biết. Thấy tôi đến trước mặt, nhỏ Kim nói. Chị Hương, em có chuyện muốn nói với chị một lát được không? Có chuyện gì vậy? Mẹ tôi quay qua nói. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ về phòng đây. Vâng ạ. Đợi mẹ tôi về phòng rồi, lúc này Kim mới kéo tay tôi tới ghế. Lúc cả hai ngồi xuống, nhỏ mới nói. Chị Hương này, em nhận ủy thác của anh Hùng đặc biệt đến đây thông báo với chị. Thông báo gì chứ? Là phạt với trừ lương chứ gì? Chẳng phải anh ấy đã nói rõ với chị rồi đó sao? Không phải. Tôi có chút bất ngờ, việc tôi bị phạt chính miệng anh Hùng nói còn có hiệu lực ngay trong hôm nay. Vậy mà anh ấy còn nhờ Kim đến thông báo với tôi gì nữa đây? Tôi vội hỏi. Anh Hùng muốn nói gì với chị chứ? Kim liền nói tiếp. Anh ấy nói chị làm vậy, anh ấy bắt buộc phải để chị về. Nhưng chị đừng lo, anh ấy không để chị nghỉ không lương và trừ 20% như anh ấy nói đâu. Tôi tròn xoe mắt. Thật vậy sao? Kim cười. Chị còn không hiểu tâm ý của anh ấy nữa sao? Nghe Kim nói vậy làm tôi đỏ mặt liền quay đi. Nhưng nào tôi có thể giấu được ánh mắt của con bé này kia chứ? Kim nói tiếp. Nhìn chị đỏ mặt rồi kìa. Em ghé qua nói với chị giúp anh Hùng thôi. Việc đối tác anh ấy giải quyết xong rồi. Còn nói thời gian 5 ngày này chị làm việc tại nhà. Công việc cần làm anh Hùng đều sẽ gửi qua email cho chị. 5 ngày sau phía đối tác sẽ gặp mặt chúng ta bàn lại về hợp đồng quảng cáo lần này. Anh Hùng nói chị đừng để xảy ra việc như vậy nữa. Thật là làm tôi bất ngờ quá. Không tin nổi là anh Hùng có thể đàm phán được với cô ta việc ký lại hợp đồng. Đúng là tôi đã để tình cảm cá nhân xen vào công việc như vậy. Lần này tôi đành phải nhẫn nhịn cô ta thêm một lần nữa vậy. Chứ nếu không lại phụ lòng tốt của anh Hùng nữa rồi. Em về công ty thì nói với anh Hùng giúp chị là chị cảm ơn anh ấy nhé. Sao chị không trực tiếp gọi điện cho anh ấy đi? Không, chị ngại lắm. À, vậy em hiểu rồi. Thôi được, vậy em đi đây. Nhất định lát trở về công ty, em sẽ chuyển lời giúp chị đến anh ấy. Tôi liền đứng dậy đi cùng Kim ra cửa. Lúc con bé lên xe máy tôi liền hỏi. Lúc chị về anh có nói gì chị không? Kim quay qua. Chị nghĩ cô ta dám nói xấu chị sao? Chị quên là còn có em à? Em nói rồi, nếu cô ta nói xấu chị thì em sẽ cho cô ta một trận rồi mà. Nào em có chịu để yên? Chị biết tính em rồi mà. Cảm ơn em. Kim gật đầu rồi nổ máy phóng xe đi. Rời khỏi nhà Hường quay lại công ty. Vừa hay đến cửa văn phòng thì nghe bên trong có giọng của ánh. Cho đáng đời con nhỏ đó. Được anh Hùng bênh vực là lên mặt. Để xem lần này nó bị phạt như vậy, khi đi làm lại nó còn dám bênh mặt nữa hay không. Đang là giờ nghỉ trưa nên trong phòng chỉ còn ánh và hai người đồng nghiệp phe cánh của cô ta. Nghe thấy vậy Kim tức lắm liền đi nhanh vào trong. Này ánh, chị Hường đã làm gì để cô ta phải ghét rồi nói xấu chị ấy như vậy hả? Ánh nhoẻn miệng cười mỉa mai. Sao nào? Tao thích nói gì thì tao nói, mày làm gì được tao chứ? Tao ghét nó, tao không ưa nó đấy, rồi mày làm gì tao đây? Kim tức điên lên, lao tới quyết hơn thua với ánh. Làm hai đồng nghiệp gấp gáp lao tới can ngăn. Nhưng càng can thì hai người lại càng hăng hơn nữa. Phải đến lúc trưởng phòng Hùng đi ăn trưa quay lại, thì thấy hai cô gái đánh nhau như vậy, tức quát lớn, thì cả hai mới chịu dừng lại rồi buông nhau ra. Hai cô làm cái trò gì vậy hả? Chán làm hết rồi có đúng thế không? Cả hai vào phòng gặp tôi mau lên. Kim và Ánh không nói gì, chỉ lườm nhau một cái, rồi ngoan ngoãn theo sau Hùng vào phòng làm việc của mình. Rồi, giờ thì nói đi, tại sao đánh nhau? Kim chưa kịp nói thì Ánh đã cướp lời nói trước. Em đâu có làm gì cô ta đâu, tự nhiên lao vào đánh em trước. Anh xem cô ta đánh em thành ra thế này, chiều còn phải đi gặp đối tác với anh nữa, em đi làm sao được nữa đây? Hùng quát lớn làm Ánh phải ngậm chặt miệng. Cô im đi, gần đây cô luôn gây chuyện, hết với Hường rồi bây giờ lại với Kim. Cô đang thử sức chịu đựng của tôi đúng không hả? Em đâu có phải như vậy đâu, cô ta đánh em trước, anh còn bênh cô ta thiên vị em như vậy. Mau ra ngoài cho tôi, chiều nay gặp đối tác tôi đi một mình được, không cần cô nữa. Ánh hậm hực vùng vằng rời khỏi phòng, lúc này Kim mới nói. Anh Hùng em xin lỗi, tại nãy em nghe Ánh nói xấu chị Hường tức quá nên em mới... Hùng đưa tay lên ngăn lời Kim. Thôi không cần nói nữa, anh hiểu rồi. Tính của Ánh thì không ai lạ gì nữa. Em cũng đừng chấp nhặt lời cô ta nói. Nãy em đến nhà gặp Hường chưa? Dạ em gặp rồi. Chị Hường nói em chuyển lời tới anh ấy là chị ấy cảm ơn anh. Thật đúng là một cuộc điện thoại cũng ngại không gọi. Trẻ con nữa đâu chứ, đúng là đồ ngốc mà. Thôi được rồi, em ra ngoài tranh thủ ăn gì đó đi. 2 giờ đi gặp đối tác cùng anh. Kim bất ngờ quá liền hỏi lại. Dạ anh nói là em đi gặp đối tác cùng với anh ạ. Sao vậy, em nghe không rõ những gì anh vừa mới nói sao? Lát xong việc thì qua nhà Hường một lát rồi về thẳng nhà luôn. Kim mừng rỡ. Dạ anh Hùng là nhất ạ. Hùng mỉm cười. Đúng là... Thôi em chuẩn bị đi. Dạ. Kim đứng dậy quay người đi nhanh ra ngoài. Trở về chỗ ngồi thì thấy Ánh đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu. Kim liền nói. Sao? Còn muốn đánh nhau với tôi nữa không? Tôi không sợ chị đâu nhé. Lần sau còn để tôi nghe thấy chị nói xấu chị Hường trước mặt tôi nữa. Lúc đó thì dù có bị phát hay bị đuổi việc đi nữa thì tôi cũng chơi với chị đến cùng đó. Ánh điền tiết lắm, nhưng qua trận thử lửa vừa rồi với Kim là mặt cô ta bị thương tới giờ vẫn còn đau nên không có dám manh động nữa, liền ngậm hột thị không có phản bác lại những lời vừa rồi của Kim nữa. Một số đồng nghiệp thấy Ánh bị lấn áp như vậy thì mừng thầm trong bụng, quay qua làm ám hiệu với Kim vì hành động trượng nghĩa vừa rồi. Tôi thì ở nhà mở máy tính cá nhân kiểm tra Gmail. Thật đúng như lời Kim nói, khi nãy lúc ở nhà tôi, anh Hùng đã gửi yêu cầu công việc tôi phải thực hiện trong 5 ngày ở nhà. Thật không ngờ anh chỉ nói chứ không có phạt tôi. Nếu để người khác biết anh thiên vị tôi như vậy, đặc biệt là anh biết thì chắc sẽ không để yên đâu, mà lại làm ầm ĩ lên rồi. Nhưng tôi thật không muốn anh vì tôi mà chịu để người khác nói ra nói vào như vậy được. Tôi quyết định sẽ chấp nhận chịu phạt, vì dù sao tôi cũng mắc lỗi. Đến 4 giờ chiều thì tôi cũng hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay. Đang tính sẽ gửi mail cho anh Hùng thì nghe tiếng của Kim gọi bên ngoài cửa. Chị Hường ơi, em với anh Hùng đến rồi, chị mau mở cửa đi. Tôi mỉm cười vì biết nhà có chuông, mà con nhỏ này không ấn mà nói lớn tiếng như vậy là có ý muốn nhắc nhở tôi phải trang điểm, mặc đồ thật đẹp đây mà. Nhưng tôi được thừa hưởng từ mẹ của mình gương mặt mộc thần thánh, cần gì trang điểm cho tốn thời gian chứ. Tôi đi nhanh tới mở cửa. Kim, em đang muốn phá giấc ngủ của bác gái hả? Mà hét lớn như thế. Tôi nói Kim rồi quay qua anh Hùng. Trưởng phòng, sao anh lại đến đây? Hùng đưa tới trước mặt tôi một cái hộp nhỏ. Tặng em. Theo phản xạ tự nhiên, giống như những lần anh Hùng tặng quà chúng tôi tại công ty, nên đưa tay tới nhận lấy hộp nhỏ đó trên tay anh. Em cảm ơn anh. Anh Hùng mỉm cười, nụ cười của anh làm tôi chợt bừng tỉnh, tròn xoe mắt nhìn anh. Khoan đã, ngày gì mà anh lại tặng quà cho em vậy? Hôm nay đâu phải là ngày gì đặc biệt đâu. Anh Hùng liền đáp. Sao vậy kìa cô gái ngốc? Không thích nhận quà sao? Tôi cười nói. Không phải, em thích lắm. Chỉ là em có hơi bất ngờ vì được nhận quà thôi mà. Tôi mời anh Hùng và Kim vào trong nhà, mang nước gọt hoa quả, rồi bày ra mặt bàn. Ngồi lại xuống ghế, nhìn anh Hùng tôi ngập ngừng vài giây rồi nói anh. Anh Hùng, em cảm ơn anh. Chỉ là món quà thôi mà. Em làm gì cảm ơn anh hoài vậy? Kim liền nói. Chị Hường muốn cảm ơn anh về việc anh không phạt chị ấy đó. Anh Hùng liền cười xòa. Trời trời, chuyện đó sao? Không phải cảm ơn anh đâu. Em nghĩ xem, nếu anh không làm vậy thì với tính cách của anh chịu để im sao? Kim liền hỏi anh Hùng. Câu này của con nhỏ lại đúng với ý của tôi, nên nhìn anh chờ đợi. Sao anh lại phải ngại cô ta như vậy chứ? Anh Hùng ngả lưng về sau thở dài nói. Hai em không hiểu đâu. Bố của anh và anh là chỗ quen biết nhiều năm. Ông ấy luôn đứng sau ủng hộ, giúp đỡ anh, nên anh không thể đối xử tệ với cô ấy được. Kim liền nói tiếp. Thật chẳng ra làm sao cả ấy. Anh là trưởng phòng, lại đi nề hà một cô thư ký hay sao chứ? Mà lạ thật đấy, tại sao tổng giám đốc lại để cho anh có thư ký riêng vậy? Công ty mình đúng là kỳ lạ quá mà. Anh Hùng cười. Tại hai em không biết đó thôi. Sang năm anh lên chức rồi, vị trí tổng giám đốc hiện tại sắp tới sẽ thuộc về anh rồi đấy. Tôi gấp gáp hỏi vì quá bất ngờ. Anh nói thật à? Thật làm em bất ngờ quá. Anh Hùng tiếp. Vị trí phó tổng giám đốc vốn là người của tập đoàn phái tới để giám sát chúng ta. Còn cái ghế tổng giám đốc thật ra bên ngoài thì nhìn lớn vậy thôi, chứ thật ra không bằng cái ghế phó tổng kia đâu. Tôi nhớ tới anh chàng phó tổng mới nhận chức liền hỏi anh. Vậy là phó tổng mới kia là người do tập đoàn gửi về hả anh? Đúng em ạ, đừng xem thường cậu ta đó nhé. Nhìn bên ngoài cậu ta như vậy thôi, nhưng thực lực bên trong thì đáng nể đó. Nghe anh Hùng nói vậy, tôi liền nghĩ ngay tới anh chàng phó tổng mới nhận chức ấy. Đúng là nhìn bên ngoài anh chàng đó rất bình thường, nhưng lại có một sức hút không hề nhỏ. Em cũng nghĩ anh ta không phải là người tầm thường, nhưng cách anh ta mặc đồ đâu nhỉ? Kim nói rồi quay qua tôi. Chị Hường biết không, khi nãy ở công ty, em mới vừa cho con nhỏ anh đó một bài học vì nói xấu chị đó. Tôi thấy anh Hùng có biểu cảm lạ, liền nháy mắt ra hiệu cho Kim đừng nói gì thêm nữa. Đúng lúc mẹ tôi đi từ phòng ngủ ra, thấy anh Hùng và Kim, mẹ liền nói. Hùng với Kim đến chơi đó hả? Anh Hùng mỉm cười ngay, anh không còn để tâm tới lời nói của Kim vừa rồi nữa. Vâng, cháu chào cô ạ. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi quay qua nói. Hương, con đi lấy đồ ăn, mẹ mới làm ra đây mời khách đi. Anh Hùng liền xua tay. Thôi, không cần phiền cô và em đâu. Cháu uống nước vậy là được rồi ạ. Mẹ nói. Sao được chứ? Món này Kim cũng rất thích ăn đấy. Cháu cũng nên thử xem cô làm có ngon không. Tôi mang món bánh mẹ mới làm ra tới nơi thì thấy nhỏ Kim đã đứng dậy vỗ tay rồi. Xem ra con nhỏ này nghiện món bánh mẹ tôi làm nên khi nhìn thấy mới hưng phấn như vậy, đặt xuống trước mặt anh Hùng. Anh ăn thử bánh mẹ em làm đi, ngon lắm đấy ạ. Anh Hùng gật đầu ngay rồi anh đưa tay tới cầm lên ăn thử một cái. Miếng đầu tiên trong miệng anh tấm tắc khen ngon. Ngon lắm cô ạ, không ngờ tay nghề của cô đạt tới cảnh giới này rồi. Cháu từng là thợ làm bánh ngọt, tay nghề của cháu, nếu so với cô thì đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Tôi bật cười sau câu nói của anh Hùng quay qua tôi. Sao em lại cười anh vậy Hương? Tôi liền đáp. Em thật không ngờ anh cũng đã từng làm qua thợ làm bánh, thật ngoài sức tưởng tượng của em rồi đấy. Chợt có tiếng chuông cửa, tôi đứng dậy đi nhanh ra xem là ai, thì thấy anh Hà hàng xóm. Mở cửa ra đứng trước mặt anh, tôi vội hỏi. Anh Hà, anh sang tìm em có việc gì không ạ? Anh Hà đưa tới trước mặt tôi là một tấm vé xem phim. Tối nay anh có 2 vé xem phim, em có thể đi xem cùng anh được không? Tôi thật bất ngờ trước lời mời của anh Hà. Mấy ngày qua anh giúp đỡ tôi và mẹ không ít, nên nào có thể từ chối anh được cơ chứ? Không có suy nghĩ gì nhiều vì dù sao cũng chỉ là một buổi xem phim thôi mà. Từ chối thì chắc sẽ làm anh buồn nên tôi nhận lời anh. Vâng, được ạ. Cảm ơn em đã không từ chối anh. Vậy tối 8 giờ anh qua đón em rồi cùng đi xem nhé. Em đang có khách, anh về đây không phiền em nữa. Em mau vào trong đi. Tôi gật đầu nhưng đôi chân thì không nghe theo ý của mình mà vẫn đứng im nhìn theo anh Hà cho tới khi anh đi vào trong mới chịu quay lại ngồi bên cạnh mẹ. Người vừa rồi là ai vậy em? Nghe anh Hùng hỏi mình vậy tôi liền đáp. Vâng, anh ấy tên Hà, là hàng xóm nhà em anh ạ. Hàng xóm sao? Vâng. Kim liền nhìn tấm vé xem phim trong tay tôi rồi nhỏ lại quay mặt qua nhìn anh Hùng. Tôi biết ý liền cất tấm vé xem phim vào lại trong túi quần mà không giữ ở tay nữa. Ngồi thêm một lúc thì anh Hùng đứng dậy chào mẹ và tôi rồi ra về. Kim kéo tay tôi nói. Chị Hương, anh Hùng không vui sao ấy? Tôi không nói gì chỉ lắc đầu. Anh có không vui thì tôi biết làm gì được đâu. Hơn nữa tôi và anh ngoài tình cảm đồng nghiệp làm cùng trong một công ty ra thì đâu có gì khác. Hơn nữa mặc dù biết anh có thích tôi đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có tình cảm với anh đâu. Tôi chỉ coi anh Hùng là một người anh mà tôi luôn tôn trọng vậy thôi. Đợi anh Hùng và Kim lên xe ô tô rời đi rồi. Lúc này tôi mới đóng cửa lại rồi quay trở vào nhà. Thấy tôi ngồi xuống ghế mẹ liền hỏi. Hà, sang tìm con có việc gì không? Vâng, anh ấy muốn mời con đi xem phim mẹ ạ. Vậy sao, thế con đồng ý không? Có mẹ ạ, con nhận lời đi xem phim cùng anh ấy rồi. Mẹ gật đầu rồi mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm. Tôi gấp gáp hỏi. Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại nhìn con như vậy chứ ạ? Chỉ là vì mấy hôm rồi anh Hà giúp mẹ con mình nên con không nỡ từ chối vì sợ anh ấy buồn thôi mà. Mẹ bật cười nói tôi. À thì mẹ có ý gì đâu nào. Thôi dọn đồ vào rửa đi. Mẹ ra ngoài có chút việc con ở nhà nhé. Mẹ đi đâu vậy ạ? Mẹ đến tòa án làm một số thủ tục ly hôn. Sau câu nói vừa rồi của mẹ là ngay lập tức hai mẹ con lại im lặng nhìn nhau. Tuy là không nói ra nhưng tôi biết mẹ đang buồn nhiều lắm. Tôi cũng vậy, đau thật đấy. Nhiều khi tự hỏi mình rằng chẳng nhẽ cuộc hôn nhân của bố mẹ thật không thể giữ nổi nữa hay sao? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi thật muốn bố bỏ cô gái kia để quay trở về bên mẹ. Nhưng tôi biết làm thế nào khác được khi giờ bố đã như ăn phải bùa của cô ta như vậy rồi. Tôi dọn dẹp trong bếp thì thấy mẹ thay đồ mới vừa đi ra khỏi phòng ngủ. Tiếng mẹ mở cửa, tiếng xe mẹ rời khỏi nhà mà tôi không hiểu tại sao mà nước mắt cứ lăn dài xuống má, không có kìm được lại. Chợt có chuông điện thoại vang lên trong túi làm tôi giật mình. Mở máy lên xem ai gọi thì là bố liền mở máy nghe. Bố gọi con có việc gì không ạ? Mẹ con đi chưa? Mẹ mới vừa đi rồi. Hương à, bố biết con giận bố nhưng bố có nỗi khổ tâm. Bố xin lỗi hai mẹ con. Tôi không biết phải nói gì thêm nữa, chỉ vâng rồi im lặng tắt máy. Không biết khổ tâm của bố là gì đây? Là bỏ rơi hai mẹ con tôi hay sao? Hay lại còn vì lý do nào khác nữa để bố phải ở bên cô gái kia như vậy? Nếu thật sự bố có nỗi khổ tâm thì tại sao bố không nói rõ cho mẹ hiểu? Tôi thật không thể hiểu nổi bố đang làm gì nữa. Chỉ vì một cô gái mà rời xa hai mẹ con tôi như thế, bố thật đáng trách. Tôi đã luôn giận, luôn muốn bản thân mình không bao giờ tha thứ cho ông. Nhưng tại sao tôi lại không thể làm được điều đó như vậy? Đến giờ chiều, tôi làm một vài món mẹ thích rồi bày ra bàn bếp. Đợi lát mẹ về hâm nóng lên là ăn được ngay. Xong xuôi tôi đi tắm, rồi chọn đồ để tối anh Hà sang đón sẽ đi cùng anh. Trang điểm thay đồ xong, tôi ngồi ở ngoài phòng khách xem tivi chờ. Cho tới khi anh Hà dừng xe trước cửa, ấn chuông tôi mới đứng dậy đi ra ngoài. Tôi lên xe ngồi phía sau anh. Anh Hà vui vẻ nổ máy rồi lái xe đưa tôi thẳng tới rạp chiếu phim. Vừa hay tới nơi thì kịp vào rạp nên tôi và anh không có phải chờ quá lâu bên ngoài. Bộ phim khá hay, nó xoay quanh giữa hai người yêu nhau. Nhưng tiếc cái cuối bộ phim nam chính lại vì nữ chính mà bỏ mạng. Thật tiếc cho hai người họ, nhưng tình yêu của nữ chính dành cho người yêu cô ấy thật lớn quá, vĩ đại làm sao. Tôi xem mà không kìm được nước mắt. Thấy tôi khóc, anh Hà hiểu ý, liền lấy khăn giấy đưa cho tôi rồi anh nói. Bộ phim cảm động lắm đúng không em? Vâng. Em nín đi, đừng khóc nữa. Tại anh chưa biết em thích thể loại phim gì nên chọn phim này. Anh có làm em buồn không? Không sao mà anh, phim hay lắm. Bộ phim này thật sự là em rất thích. Ừ, em thích là tốt rồi. Vậy giờ anh đưa em đi ăn chút gì đó nhé. Vì là lúc đi chưa có ăn gì vào bụng nên cảm thấy đói rồi, tôi liền gật đầu rồi cùng anh Hà đi ăn. Anh đưa tôi tới một nhà hàng, nhìn bên ngoài không có quá sang trọng, nhưng quả thật là đồ ăn ở đây với tôi mà nói, thật là rất ấn tượng. Sau bữa tối tại nhà hàng, anh Hà đưa tôi đi dạo phố một lát rồi đưa tôi về nhà. Mẹ tôi đã về nên trong nhà lúc này có ánh đèn rồi. Tôi xuống xe quay qua anh Hà. Em cảm ơn anh vì tối nay đưa em đi xem phim, đi ăn rồi còn đưa em đi dạo nữa. Anh Hà nhìn tôi cười nói. Gì mà phải cảm ơn, anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn vì em đã nhận lời đi chơi cùng với anh. Anh nói rồi chào tôi để về nhà. Tôi nhìn theo anh mà thấy trong lòng có chút gì đó lưu luyến lắm. Cảm giác của tôi lúc này là sao đây? Không biết từ khi nào tôi cứ luôn nhớ và nghĩ về anh như thế này kia chứ. Phải chăng thật là tôi đã rung động với anh rồi sao? Hương, con về rồi đó hả? Vâng ạ. Tôi tháo giày đặt lên kệ rồi đi nhanh vào trong. Tôi quan sát sắc mặt của mẹ, thấy mẹ không có buồn, hai mắt cũng rất bình thường, nghĩa là mẹ không có khóc. Thở phào nhẹ nhõm, tôi liền ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ về lâu chưa ạ? Mẹ về hơn một giờ rồi. Đồ ăn trong bếp con làm ngon lắm, thừa hưởng tay nghề của mẹ được rồi đấy. Mẹ lại đùa con đúng không ạ? Con làm sao mà bằng mẹ được ạ? Mẹ cười nói với tôi. Chị thì chỉ giỏi cái miệng hay nịnh thôi, mà mẹ để ý thấy Hà thích con đấy. Tôi ngượng đỏ mặt quay đi bật tivi. Mẹ chỉ nói không đúng thôi, ai mà thèm thích con chứ ạ? Mẹ vuốt tóc tôi. Con gái mẹ lớn rồi, xinh đẹp lại tài giỏi, đúng thế không nào? Sao lại không có ai thích con? Mẹ đoán cậu Hùng cũng có ý với con đấy chứ. Anh Hùng sao ạ? Mẹ không biết gia đình anh ấy kén thế nào đâu. Lần trước con nghe nói, anh ấy dẫn một cô gái về ra mắt bố mẹ anh ấy. Mẹ biết không, gia đình anh Hùng chê cô gái kia quê mùa, rồi cấm tiệt luôn không cho anh Hùng qua lại với cô gái ấy nữa. Nên dù là con có yêu anh ấy đi chăng nữa thì cũng không vượt qua được cái rào cản môn đăng hộ đối của gia đình giàu có đâu mẹ ơi. Mẹ đứng dậy quay qua lấy đồ phía trên mặt kệ để tivi, rồi ngồi lại xuống ghế nói với tôi. Con cứ nói vậy, nhà người ta giàu có nên mới kén dâu vậy. Chứ như mẹ thì con rể chỉ cần ngoan là được rồi. Tiền bạc thì dễ kiếm chứ tình cảm hay đạo đức, có tiền cũng không mua được đâu con. Nên mẹ vẫn luôn dặn con, sau này con đi lấy chồng, tiền bạc phải chia sẻ với chồng, đừng gây áp lực cho chồng hết cả. Tôi nhớ quá những lời có thể viết thành một bài hát của mẹ liền nói. Vâng, con nhớ rồi mà mẹ, mà con đã có bạn trai đâu. Ngày con gái mẹ đi lấy chồng còn xa lắm. Mẹ nhìn tôi khẽ thở dài. Con gái lớn rồi, phải biết cho bản thân một chút chứ. Nhanh kiếm bạn trai rồi mau mau cưới đi, để mẹ còn có cháu. Nghe mẹ nói tới việc chồng con, thật tôi không chịu nổi nữa. Liền cười trừ rồi đứng dậy đi nhanh lên phòng. Lúc lên cầu thang vẫn còn nghe mẹ nhắc vọng lên. Mẹ không có nói đùa với con đâu, mẹ nghiêm túc đấy nhé. Sáng ngày hôm sau khi ngủ dậy là tôi rời khỏi nhà để tìm tới, mua một vài thứ tại siêu thị. Tính là sẽ rủ mẹ đi mà chưa có ngủ dậy nữa, nên tôi đi một mình. Chợt thấy bố cũng có mặt ở đây nên tôi liền đi nhanh tới. Ơ kìa bố đến đây mua gì sao ạ? Bố tới mua đồ cho em bé. Em bé sao ạ? Em bé nào chứ? Không lẽ bố và cô ta có con với nhau rồi sao? Trước thái độ quá bất ngờ ấy của tôi, bố gấp gáp nói. Việc này nói ra dài lắm, nhưng con giúp bố đừng nói việc này cho mẹ con biết có được không? Tôi lúc này đã không chịu được mà khóc luôn rồi. Nghe bố nói vậy tôi liền hỏi lại. Tại sao bố không nói cho mẹ nghe sự thật? Sự thật gì? Ý của con là gì vậy? Bố nói bố có khổ tâm sao? Vậy rốt cuộc cô ta làm gì để bố phải rời xa mẹ con vậy? Có phải cô ta mang cái thai ra để ép bố rời xa mẹ có đúng thế không? Bố im lặng không có nói gì thêm. Tôi thấy sắc mặt bố lạ lắm. Nhưng chưa kịp nói tiếp thì bố đã bỏ đi rồi. Tôi nghĩ đúng là cô ta mang cái thai ra để gây áp lực ép bố phải ly dị với mẹ. Nhưng đến mức cô ta có thai như vậy rồi thì tôi nào có thể hàn gắn cuộc hôn nhân của bố mẹ được nữa. Chán nản, bất lực, tôi đứng im mà tim thấy đau quá, quặn lại từng đợt. Trở về nhà, tôi thấy mẹ đang làm đồ ăn trong bếp, liền vén tay áo lên đi vào phụ mẹ một tay. Con gái, con về rồi hả? Nay đi mua gì mà sớm vậy? Vâng, nãy con thấy mẹ ngủ nên không rủ mẹ theo cùng, con mua vài đồ cần dùng thôi ạ. À, sắp tới mẹ đi vắng mấy ngày, con ở nhà một mình được chứ? Vâng được ạ, mà mẹ đi đâu vậy ạ? Cô Hạnh có gọi điện sang mời mẹ đi du lịch cùng cô ấy mấy ngày. Đang rảnh với cũng muốn đi đây đó cho đỡ chán. Chứ ở nhà lâu chắc mẹ mắc bệnh luôn quá. Nên mẹ nhận lời cô Hạnh rồi. Cô Hạnh là bạn thân của mẹ. Nghe mẹ nói đi du lịch cùng cô nên tôi cũng yên tâm liền nói. Vâng, mẹ đi cùng cô Hạnh thì con yên tâm rồi ạ. Mẹ và cô ấy đi đâu vậy ạ? Đi Đà Lạt con ạ. Cũng tốt, không khí trong đó cũng mát mẻ. Mẹ tranh thủ vui chơi cho thật vui vẻ nhé. Đừng lo cho con, ở nhà con tự chăm sóc cho mình được ạ. Mẹ gật đầu rồi đưa đĩa đồ ăn tới trước mặt tôi. Con mang ra bàn giúp mẹ đi, đi tắm rồi xuống ăn. Vâng ạ. Tôi phụ mẹ dọn đồ ra bàn xong, mới trở lên phòng tắm rồi thay đồ. Trở lại bàn ăn ngồi xuống trước mặt mẹ, tôi liền hỏi. Mẹ ơi, vậy mẹ đi du lịch là phải chụp thật nhiều ảnh đó nhé. Con biết là mẹ không có thích chụp ảnh rồi mà. Gì mà thích hay không thích chứ mẹ. Mẹ đâu có mấy khi đi du lịch đâu ạ. Với lại phong cảnh Đà Lạt cũng đẹp lắm mẹ ạ. Đảm bảo mẹ sẽ muốn chụp rất nhiều ảnh khi tới nơi. Chưa biết chừng đó. Con nhỏ này thật là. Mau ăn nhanh đi. Sau bữa tối, hai mẹ con tôi cùng đi xem phim. Được một lúc mẹ quay qua nói tôi. Thôi con xem nốt đi nhé, mẹ về phòng đây. Mắt mẹ không xem được nữa rồi. Vâng ạ, vậy mẹ đi ngủ đi ạ. Mẹ về phòng nằm, tôi ở lại xem cho xong bộ phim còn dang dở. Xem được thêm một lát thì mắt tôi cũng díu lại muốn sập xuống, không tài nào mở lên được. Tiện có chăn ngoài ghế rồi nên tôi không có về phòng mà ngủ luôn ở trên ghế như vậy, cho tới tận sáng. Qua ngày hôm sau, tôi ngủ dậy là liền bật máy tính rồi gửi công việc qua Gmail cho anh Hùng ngay. Xong xuôi tôi mới rời khỏi nhà đến quán cà phê để ngồi uống một cốc cà phê sữa. Vì là đến sớm nên quán lúc này không có quá đông khách. Nhưng chợt tôi thấy cô bồ của bố tôi ở đây. Nhưng cô ta không ngồi một mình mà là cùng một gã trai nhìn còn trẻ lắm. Nhưng thấy sắc mặt hai người họ xem ra đang rất căng thẳng. Không biết họ đang nói gì vì chỗ tôi và chỗ hai người đó ngồi cách nhau khá xa. Không suy nghĩ được nhiều, tôi liền lấy máy ảnh rồi chụp liền vài kiểu ảnh. Và cũng ngay lúc này, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý định. Tôi thật là có hứng thú muốn biết quan hệ của cô ta và gã trai kia, rốt cuộc là gì của nhau. Bất ngờ hai người kia đứng dậy đi ra ngoài quán. Không muốn cô ta thấy tôi có mặt ở đây nên liền quay mặt đi. Đợi hai người đó đi rồi, tôi mới lấy điện thoại gửi hình ảnh mới vừa chụp lại được sang cho bố. Tôi thật mong rằng những gì tôi đang nghĩ tới là đúng. Vì nếu cô ta và gã kia có chuyện gì đó mờ ám sau lưng bố, thì nhất định bố sẽ bỏ cô ta. Tới lúc đó bố sẽ trở về bên hai mẹ con tôi. Chợt có chuông điện thoại của tôi vang lên. Đang mải suy nghĩ nên tôi giật bắn người. Sau bình tĩnh lại rồi nhìn vào màn hình, thì thấy là bố gọi tới. Tôi đoán là ông gọi, vì hai bức ảnh tôi mới gửi sang máy liền bật lên nghe. Con nghe ạ. Con đang ở đâu mà có hai bức hình vừa rồi vậy? Tôi liền đáp. Con ở cùng quán với cô ta và gã kia. Con thấy hai người họ nói chuyện căng thẳng lắm. Nhất định phải có chuyện gì đó thì mới vậy. Được rồi, bố biết rồi. Bố nói rồi tắt máy ngay, nhưng tôi nghe giọng thì biết rằng ông đang rất tức giận. Chắc hẳn bố sẽ chất vấn cô ta cho mà xem. Trong đầu nghĩ vậy nên tôi mừng lắm. Quay người lại gọi cậu trai nhân viên của quán đứng phía sau. em ơi, lại thanh toán tiền cho chị với. Cậu trai nghe thấy tôi gọi liền đi nhanh tới. Tiện tôi liền đưa ảnh của cô bồ và gã trai kia trong máy điện thoại ra trước mặt. Nam nhân viên rồi hỏi cậu ta. Em cho chị hỏi, hai người này có hay đến quán mình không vậy em? Nam nhân viên nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại trong tay tôi, rồi gật đầu đáp. Vâng, anh chị ấy hay đến đây lắm, nhưng đôi này cãi nhau dữ lắm. Có mấy lần anh này còn đánh chị đó nên bọn em phải vào can mới thôi. Nghe vậy tôi liền hỏi tiếp. Đánh cô ta ư, em biết tại sao họ cãi nhau không? Nam nhân viên suy nghĩ ít phút rồi trả lời tôi. Hình như là về con cái thì phải. Em nhớ có lần anh kia bắt chị đó phá thai thì phải, nhưng chị kia không chịu nên họ mới cãi nhau. Nghe nam nhân viên nói vậy tôi mừng lắm, liền lấy tiền ra đưa cho cậu ấy tiền cà phê, rồi tiền thừa tôi không có lấy lại nữa. Cảm ơn em nhiều lắm, tiền cà phê đây. Tiền thừa em không cần gửi lại chị đâu, cảm ơn em. Tôi trở về nhà cùng với một tâm trạng thật là rất thoải mái. Giờ thì tôi tin cái thai trong bụng cô ta chắc chắn không phải là của bố tôi. Nếu đúng như bố nói rằng ở bên cô ta là có nỗi khổ tâm, thì tôi tin chính là vì đứa con trong bụng cô ta thật rồi. Mẹ đến ngồi xuống bên cạnh tôi lúc nào không hay. Mẹ nói làm tôi giật mình quay qua. Làm cái gì mà ngồi thần ra vậy con? Không có gì đâu mẹ. Con đang nghĩ việc ở công ty thôi mà. Con nghĩ tới cậu Hùng đó hả? Kìa mẹ, sao lại là anh ấy chứ? Không phải là cậu ấy rất thích con sao? Nếu như hai đứa đều có tình cảm với nhau, vậy thì cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau cũng tốt mà. Tôi không biết phải nói sao cho mẹ hiểu việc tôi đang nghĩ. Cũng vì chuyện đứa bé trong bụng cô bồ của bố tôi. Cái thai trong bụng cô ta có đúng là của gã trai kia hay không? Lúc này tôi còn chưa dám khẳng định. Còn đang khó nói thì mẹ liền hỏi tiếp. Con sao vậy? Tối nay mẹ thấy con lạ quá. Có chuyện gì mau nói cho mẹ nghe. Tôi chưa xác định được sự thật có đúng như tôi đang nghĩ hay không, nên liền lắc đầu nói. Không có chuyện gì thật mà mẹ. Mẹ nghe tôi nói vậy thì liền nói. Được rồi, vậy mẹ không hỏi con nữa. Nếu buồn hay có gì là phải nói cho mẹ biết đó chưa? Biết đâu mẹ sẽ giúp được cho con thì sao? Vâng ạ. Mẹ đứng dậy rời khỏi ghế đi vào phòng. Tôi cũng tắt hết đèn rồi lên phòng của mình. Còn những 3 ngày được làm việc tại nhà nữa, tôi nghĩ đây có thể là cơ hội tốt để tìm hiểu Dương và gã kia. Nếu kế hoạch của tôi thành công thì rất có thể tôi sẽ có thể hàn gắn lại tình cảm của bố mẹ cũng chưa biết chừng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Tình yêu không tự tìm đến của tác giả Hoàng Kiên. Để có thể đón nghe tập 2 và cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.